Trợ lý đóng cửa xe, Hoàng Ánh nói: "Vài nữa chính đã định là Khương Cách." Xe chở đoàn người rời đi, vườn trà chỉ còn lại Khương Cách. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng đen, bả vai và bờ lưng đều lộ ra ngoài. Gió lạnh khiến làn da trắng nõn của cô đỏ tấy. "Khương gia." Tiểu Bàng hoàng hồn lại, vội vàng cầm áo khoác của Khương Cách định khoác cho cô. Cô còn chưa kịp nhấc bước, bên cạnh đã có một bóng người vụt đến cầm lấy áo khoác của Khương Cách. Cơn lạnh từ nền đất như thấm vào xương cốt, mọi giác quan của Khương Cách đều tê liệt. Mãi cho tới khi cô ngửi thấy hương bạc hà thanh mát thoang thoảng giữa mùi trà nồng đậm, cơ thể của cô được phủ thêm lớp áo khoác. Sau đó cô được anh ôm vào lòng. Quý Tranh quỳ một gối xuống đất rồi để Khương Cách ngồi lên đùi mình. Cô tựa vào lồng ngực của anh. Anh nâng bàn chân đã đông cứng của cô lên, nhưng lại không vội mang giày cho cô. Bàn tay nóng rực của anh sưởi ấm làn da cô. Nhiệt độ từ lòng bàn chân của cô truyền khắp cơ thể. Anh đang dùng bàn tay ủ ấm chân cho cô. Khương Cách ngước mắt nhìn về phương xa. Trong tầm mắt cô là hoàng hôn nơi chân trời. Gió lạnh buốt, nắng ấm áp. Sợi mặt Quý Tranh chìm trong ánh sáng. Cô nhìn anh, anh cũng quay đầu nhìn cô. Trong mắt phản chiếu ánh nắng dịu dịu. "Sao em tuyệt vời thế nhỉ?" Giọng anh khàn khàn mà dịu dàng. Lòng bàn tay rộng nâng niu bàn chân lạnh buốt của cô. Khóe môi anh cong lên, nói: "Em là Khương Cách tuyệt vời nhất." Gió nổi lên trên đỉnh núi, nhưng đã có anh che chắn cho cô. Hạt bụi bay vào mắt Khương Cách. Vẻ mặt của cô vẫn như trước. Cô chỉ ngoan ngoãn rúc vào ngực anh như chú mèo con. Nắng chiều nhuộm đỏ vành tai cô. Khương Cách không nói gì. Bàn chân bị anh nắm chặt, ngón chân hơi cong lên. Chân Khương Cách đã ấm lên. Quý Tranh mang giày vào cho cô. Mang giày xong, anh đỡ cô đứng dậy. Khương Cách lấy lại thăng bằng, đáy mắt lạnh lùng trở lại. Cô nói: "Đến sân bay." Quý Tranh ngồi cạnh Khương Cách. Sau khi lên xe, cô cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã dần dần khuất bóng. Nắng chiều đỏ rực chiếu lên khuôn mặt cô. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng như trước. Không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô. Trong đầu Quý Tranh hiện lên phim cảnh lúc nãy. Nữ chính độc thoại trước bia mộ của mẹ, kể về nửa đời trước của mình. Mẹ bị cha giết chết. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ đã bảo vệ cô ấy. Lời căn dặn cuối cùng của mẹ dành cho cô ấy là chăm sóc cho em gái. Cô ấy xem lời căn dặn ấy như mục đích và yêu cầu của mẹ dành cho cô ấy. Để khi cô ấy sống tiếp, dù bị cha tra tấn nhưng cô ấy vẫn ngoan cường sống sót, đồng thời chăm sóc em gái thật tốt. Cô ấy như đang sống vì nguyện vọng của mẹ. Cuộc sống như địa ngục như thế quá mệt mỏi. Nếu có thể lựa chọn, cô ấy muốn chết cùng mẹ. Phải đau khổ đến mức nào cô ấy mới muốn đưa ra lựa chọn như thế chứ? Cảnh ngộ của nữ chính rất giống với Khương Cách, nhưng kỳ thật cũng không giống. Quý Tranh không biết Khương Cách phải trải qua những gì. Tính cách của cô không giống với nữ chính. Cô không hé răng nửa lời về chuyện trước kia, chỉ là trong những bí mật ấy xuống tận đáy lòng, lặng lẽ chịu đựng. Để bảo vệ những bí mật ấy, cô lấy lạnh lùng làm áo giáp, khiến người khác kính sợ tránh xa. Sẽ không ai dám tiến vào lòng cô, nhưng bí mật ấy sẽ là khóa chặt. Cô không có bạn bè, rất ít khi nói chuyện. Cô dồn hết sức lực để chống đỡ sống qua từng ngày. Nếu một mai cô cạn kiệt sức lực, anh cảm giác như cô sẽ hoàn toàn tan biến. Quý Tranh hoàn hồn, anh cởi áo khoác trùm lên người Khương Cách. Dưới ánh mặt trời, Khương Cách tỉnh táo lại rồi đưa mắt nhìn anh. Dáng người cô nhỏ nhắn, áo khoác hơi rộng, mặc vào trông cô như trẻ con mặc đồ người lớn. Nhìn Khương Cách, Quý Tranh bật cười hỏi: "Còn lạnh không?" Thoát ra khỏi dòng ký ức hỗn độn, cơ thể được bao vây trong hơi ấm của anh. Khương Cách bình tĩnh lại rồi quay đầu đi nói: "Bây giờ không còn lạnh nữa." 8 giờ tối, bọn họ đáp xuống Lê Thành. Đoàn phim đã hoàn tất cảnh quay của ngày hôm nay. Mà xuống bôn ba cả ngày, nhưng trên máy bay Khương Cách chợp mắt một giấc, tâm trạng của cô vẫn khá tốt. Màn diễn thử trước mặt đạo diễn Hoàng Ánh giống như là một bài thi. Mặc dù Hoàng Ánh không cho cô trả lời chắc chắn nhất, nhưng nghe giọng điệu của ông lúc nói chuyện với Khương Cách, đoán chừng dù sớm dù muộn cũng có sự tin tức tốt. Khương Cách không đọc tiểu thuyết nữa, nhưng vẫn đến giờ đi ngủ. Quý Tranh thấy cô ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, bèn mặc áo khoác đeo khẩu trang vào cho cô rồi dẫn cô ra ngoài. Hai người ra ngoài mà không có mục đích, cứ tản bộ dọc theo con đường trước khách sạn. Khương Cách rất thích ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, cô bước trên mép vỉa hè, chân dẫm lên từng phiến lá khô, tiếng xào xạc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Hai người men theo đường lớn, đi đến ngôi trường nơi bộ phim Giữa Mùa Tranh được quay. Mấy ngày trước sinh viên đã vào học, khuôn viên trường cũng náo nhiệt hơn lúc trước. Ngày mai cô có cảnh quay ở đây, chỉ có sinh viên đi lại trước cổng trường. Trước cổng có lác đác vài hàng quán nhỏ, đa phần đều bán đồ ăn vặt. Có vài chỗ bán bóng bay phát sáng, còn thừa lại từ Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu đã qua, nhưng lại bóng bay phát sáng này vẫn được rất ưa chuộng. Dây đèn dài quấn quanh quả bóng, trông như một dải ngân hà. Một cặp đôi trẻ bước ra từ cổng trường. Nữ sinh ôm cánh tay nam sinh nũng nịu đòi mua. Nam sinh đẩy mua cho bạn gái. Nữ sinh vui vẻ cầm bóng bay rời đi. Quỷ Tranh lướt mắt nhìn Khương Cách hỏi, muốn mua không? Khương Cách đưa mắt nhìn quả bóng phát sáng, cô không thèm chớp mắt mà trả lời, trẻ con mới thích chơi thứ đó. Dứt lời cô cụp mắt nhìn chân. Thấy cô cúi đầu, Quỷ Tranh bật cười rồi dẫn cô sang mua một quả bóng. Ánh đèn màu sáng nhấp nháy. Quỷ Tranh cầm quả bóng nói, vậy tôi mua một quả cho tôi chơi. Sinh viên đã nhập học, trong trường dần dần đông đúc hơn. Nhưng bây giờ đã là 8 giờ tối, đa số sinh viên đều đi chơi ở ngoài trường. Trong khuôn viên trường vắng ngắt, sân tập trống trải, thỉnh thoảng mới có vài người chạy bộ ngang qua. Sân tập không bật đèn, chỉ có vài ngọn đèn đường bên cạnh phòng giáo vụ. Ánh đèn chiếu lên đường chạy phủ nhựa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ. Khương Cách cầm dây, quả bóng bay cao trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu nhìn nó, quả bóng đung đưa theo cơn gió. Sân tập vắng lặng, quả bóng bị gió thổi về một phía. Khương Cách chạy xuôi theo chiều gió, đuổi theo quả bóng bị gió thổi. Khương Cách chạy chậm đuổi theo quả bóng, Quỷ Tranh đi theo phía sau cô. Dưới ánh đèn, cái bóng của cô bị kéo dài. Cô cầm quả bóng chạy lăng xăng phía trước, đôi lúc còn nhảy cẫng lên, trông thật giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Chỉ khi ở bên cạnh anh cô mới thư thả như vậy. Nhưng rất hiếm khi nào anh thấy cô vui vẻ như thế. Cô là diễn viên nổi tiếng, có vô vàn thứ trong tay, nhưng lại giống như chẳng có được thứ gì. Một quả bóng bay cũng có thể khiến cô vui vẻ đến vậy. Chạy một lúc, cô quay người lại nhìn Quý Tranh. Giữa hai người đã cách xa gần 100 mét. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô. Quý Tranh híp mắt, nhắm chuẩn. Đôi mắt cô hiện rõ trong tầm mắt. Ánh mắt cô sáng rực. Quý Tranh hơi thất thần, đến lúc nhìn kỹ lại đã nhòa đi. Quý Tranh trầm ngâm suy nghĩ, tiếp tục híp mắt nhắm chuẩn. Khương Cách cầm quả bóng yên lặng nhìn anh. Quý Tranh bật cười nhìn khoảng cách giữa hai người. Anh dịu giọng nói, muốn tôi đuổi theo em à? Khương Cách gật gật. Trong lúc cô gật đầu, Quý Tranh đã vụt chạy về phía cô. Thân hình anh cao lớn, đôi chân dài săn chắc, chỉ cần sải mấy bước đã đuổi kịp cô. Khương Cách hoàn hồn vội cầm bóng chạy đi. Gió lạnh lướt qua tai thổi vào mắt, làm mái tóc của cô tung bay. Bên người là gió lạnh gào thét. Khương Cách thở gấp, hơi nóng trong khẩu trang phả lên trước mắt, khiến đôi mắt cô long lanh nước. Cô nghe thấy tiếng gió, nhìn luồng sáng trước mặt, đôi môi dưới lớp khẩu trang dần dần cong lên. Đúng lúc đó đỉnh đầu của cô bị anh gõ dịu dàng một cái. Bên má là một luồng gió rất nóng, còn có tiếng cười trầm thấp của anh. Bắt được em rồi nhá. Bàn tay Quý Tranh khẽ ôm lấy mũ áo cho cô, cho cô không gian để giảm tốc độ. Khương Cách ngừng lại thở dốc. Quý Tranh vẫn hít thở như thường, chẳng mấy may bị ảnh hưởng. Cô lấy lại thăng bằng, rồi cầm bóng bay nhìn anh. Bởi vì mặt cô quá nhỏ, khẩu trang đã lệch sang một bên, sống mũi cao thẳng lộ ra, bên trên lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Khương Cách sáng rực rỡ, đôi mắt phiếm hồng. Quý Tranh đứng đối diện cô, anh nhìn đôi mắt cô rủ xuống. Đáy lòng như có một cơn gió thanh mát thổi qua, ngọn gió nhu hòa mềm mại, khiến trái tim của anh đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng hít thở. Quý Tranh nhìn cô gọi, Khương Cách. Cô rất thích anh gọi tên cô. Âm thanh ấy như chuyển qua màng nhĩ in sâu vào lòng cô, vừa êm ái vừa khiến trái tim cô rung động. Cơ thể Khương Cách nóng hầm hập, chạy bộ khiến cả người cô toát mồ hôi. Cô giật giật bóng bay, thấp giọng đáp, hả? Quý Tranh cụp mắt, ánh đèn từ quả bóng làm ngũ quan anh thêm phần sắc nét mà tuấn tú. Mắt anh phản chiếu ánh sáng. Anh nói, em nói sau khi tôi đi, em sẽ thuê vệ sĩ mới. Nếu em không bài xích vệ sĩ mới, vậy lần này Bạch Tông Quân bảo em đổi tôi, sao em lại không đổi? Bốn bể tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của Khương Cách. Quý Tranh ngửi thấy mùi lê ngọt lịm trên người cô. Bầu không khí như đông cứng lại.